Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơm. Lão gia phu nhân, Hà tiểu thư tới. Lý Thẩm mỉm cười nhìn cả nhà họ Hàn. Hà Trung Trí, Trang Minh Nguyệt sững sờ, cả nhà tò mò nhìn phía phòng khách. Rõ ràng thấy Hạ Tuyết mặc đồng phục bệnh nhân, khoác áo khoác màu hồng măng dép, mái tóc xoăn có chút bối rối bên tai, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt cúi đầu một cái. Hạ Tuyết, con đây là... Trang Minh Nguyệt có chút đau lòng nhìn Hạ Tuyết, không hiểu, con làm sao thế hả? Vẻ mặt Hàn Trung Trí nặng nề, vẫn nghiêm túc nhìn Hạ Tuyết nhưng im lặng không lên tiếng. Hạ Tuyết nhìn thấy hai ông bà già bỗng chốc dưng dưng nghẹn ngào, dịu dàng gọi nhỏ, cha mẹ à. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt sững sờ khiếp sợ nhìn cô. Con... Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng Mộng Hàm có chút căng thẳng nhìn cô. Hạ Tuyết hít mũi một cái, lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn hai ông bà già. Cha mẹ, xin cho phép con gọi mọi người như thế, bởi vì con muốn gả cho Văn Hạo. Cho dù các người có ngăn cản hay không, con cũng muốn gả cho Văn Hạo. Con quyết tâm phải làm vợ anh ấy. Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng không rời khỏi đâu. Con nhất định chăm sóc tốt cho anh ấy. Đảm bảo một ngày ba bữa, không để anh ấy đói bụng. Xem anh ấy có bị lạnh hay không. Lúc khổ sở đau lòng cùng anh ấy trải qua, lúc vui vẻ hạnh phúc cùng anh ấy chia sẻ, dốc lòng đối xử tốt với anh ấy, lấy hạnh phúc của anh ấy làm hạnh phúc của con. Con thế nhất định con có thể làm được. Xin các người thành toàn cho chúng con. Hai trong mắt Trang Minh Nguyệt dưng dưng nhìn cô gái. Hà Trung Trí không lên tiếng, vẫn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô. Nước mắt Hà Tuyết rơi xuống, nhìn Hà Trung Trí thực lòng nói, cha, con biết rõ người rất không thích con. Có lẽ vì tính cách con sinh ra đã thế. Con cái không thể oán trách cha mẹ, bởi vì bọn họ có thể cho con mạng sống, con đã vô cùng cảm ơn. Con cũng vậy, Văn Hạo cũng vậy. Con biết Văn Hạo rất hiếu thuận, rất thương các người, cho nên con hy vọng các người có thể chấp nhận con. Con sẽ cùng Văn Hạo hiếu thuận với cha và mẹ. Con muốn cuộc đời sau này con sẽ cố gắng trở thành vợ Văn Hạo, cố gắng hết sức đạt tới đỉnh cao của mình, cùng anh ấy trải qua thử thách. Con cũng sẽ có một vị trí riêng của mình, làm cho cha thay đổi cách nhìn về con. Xin tiếp nhận con, bỏ qua tất cả cãi vã và nghi ngờ. Xin người tiếp nhận con. Con nhất định sẽ làm con dâu thật tốt của người. Trang Minh Nguyệt đột nhiên cười nhỏ, nước mắt rơi xuống. Bà cầm khăn tay trắng nhẹ nhàng lau. Hà Trung Trí chăm chú nhìn cô lúc lâu, lồng ngực thở dốc, chậm rãi nói, Văn Hạo, có chuyện phải rời đi. Cô cứ như vậy tới đây dường như không quá thích hợp. Làm sao cô biết? Rốt cuộc nó có muốn sống cùng cô không? Đây là tình yêu và tâm ý của con đối với anh ấy, không liên quan đến tình cảm của anh ấy. Con chỉ làm điều con có thể làm. Con không giữ lấy cũng không chiếm đoạt. Con chỉ muốn ở chỗ này chờ anh ấy quay về. Con tin tưởng anh ấy yêu con. Con tuyệt đối tin tưởng. Xin cho con ở lại đi. Con sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh ấy quay về. Hà Tuyết rơi lệ nhìn Hàn Trung Trí, thực lòng nói, đây là ngôi nhà thực sự của con. Từ đây về sau cuộc đời con không còn ngã tư đường nữa. Hà Trung Trí hiểu ý cô, đột nhiên cúi đầu. Xem ra cô còn có chút linh lợi, biết người khác mắng cô cũng không nhất định là chán ghét cô, không giống như một số người. Trang Minh Nguyệt có chút sững sờ nhìn chồng. Hàn Trung Trí suy nghĩ một chút, tự mình đưa ra quyết định. Ở lại đây đi, bảo Lý Thẩm thu xếp phòng của Văn Hạo một chút rồi ở đi. Đợi lát nữa cô đem Hy Văn về, hai mẹ con cùng ở. Hạ Tuyết vui mừng nhìn Hàn Trung Trí, rơi lệ kêu, cha. Trang Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn chồng mình. Hà Trung Trí nhìn bộ đồ Hà Tuyết mặc, mặc dù chưa hài lòng nhưng vẫn nói với cô, làm con dâu nhà họ Hàn sau này phải chú ý một chút hình tượng. Cứ như vậy chạy tới nhìn giống như cái gì chứ. Ngồi đi, ăn cơm đi. Tin rằng Văn Hạo rất nhanh sẽ về. Lý Thẩm à, đem chén đũa tới đây. Mà Hà Tuyết lập tức đỏ lên, không biết phải làm sao, chỉ ngây ngốc nhìn Hàn Trung Trí. Ông già này thường ngày hay xúc phạm mình, hôm nay bởi vì mình đấu tranh cho nên mở rộng cửa nghênh đón mình. Cô có chút ngẩn người, dù sao là người không có cha mẹ, chỉ có một đứa em trai. Đáng tiếc em trai ở tận Pháp xa xôi đi học, không có bao nhiêu kinh nghiệm chung sống theo kiểu gia đình Trung Quốc. Hà Văn Vũ cảm động đứng lên kéo Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hàn Trung Trí, cũng chính là vị trí anh cả thường ngày ngồi, đè bà vai cô cúi đầu nói, nhanh ăn đi, ăn xong buổi tối chúng ta cùng nhau đi đánh bài. Súc sinh, tối nay con không đi ư? Hà Trung Trí đột nhiên ngẩng đầu nhìn đứa con trai này tức giận hỏi, không đi ạ, về sau con không đi nữa, con sẽ ở lại nhà này. Hà Văn Vũ vui vẻ cười to, Hà Văn Kiệt và Mộng Hàm bật cười, cho lòng cha Minh Nguyệt chua xót lau nước mắt. Hà Văn Vũ lập tức nhìn mẹ hy vọng nói, mẹ ơi, tối nay mẹ đừng đi đấy nhá. Mẹ... Cha Minh Nguyệt không biết nói sao, sắc mặt có chút đỏ bừng nhìn chồng. Ăn cơm đi. Hàn Trung Trí ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức cầm đũa. Hạ Tuyết có chút thấp thỏm nhìn Hàn Trung Trí lấy lòng, cha, người cũng ăn cơm đi, ngày mai con và Hy Văn sáng sớm theo người tản bộ pha trà cho người. Hà Trung Trí cầm đũa nhàn nhạt đáp lời, ngày đó cái thuật pha trà không tệ lắm. Hạ Tuyết thật lòng nói, cảm ơn cha, con sẽ nhất định cố gắng làm vợ của con trai cha, cố gắng học pha trà. Hà Châu Chi ăn cơm khẽ mỉm cười. Hà Tuyết khéo léo cầm chén cầm đũa, hai mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.